càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh trí thức. Harry phán một câu mà làm Kevin suýt xỉu. Tôi ca nói với cô nữa. Nhỏ điên, Kevin bỏ đi nhưng bị Harry túm lại. Anh nghĩ đi dễ thế sao? Anh phải xin lỗi tôi chứ? Cô bị ATSM à? Nói chuyện với những kẻ bại não thấy mình CF ngu theo. Kevin bỏ đi luôn. Này, anh đứng lại đó, đồ ăn cướp. Harry đứng nguyền rủa một hồi rồi mới bỏ về. Vừa về tới cổng thì, thằng ăn cướp, lởn vởn gì ở nhà tôi đó. Kevin đang tìm Jenny nghe tiếng gọi thì qua lại, nhưng chẳng thèm bận tâm. Tiếp tục bấm trông, anh đang làm gì TAC cửa nhà tôi? Đây là nhà cô, vậy có Jenny ở đây ca, có hay ca mắc gì đến anh? Bắn đi cho đỡ bẩn tầm nhìn, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi cho cô đi thăm địa phủ đấy. Đi suốt, anh ca phải mời, vốn thế mà, này gì mà ồn vậy? Windy và Jenny thấy ồn lên ngó ra. Anh hai, Jenny, nó và Kevin hét lên. Anh Kevin, nhớ e ca, Windy lao đến ôm cổ Kevin. Thân nhỉ, mỹ nhân ngư, lâu rồi ca gặp, Kevin xoa đầu Windy, e gái, Kevin lao đến ôm Jenny nhưng, dầm. Jenny ca thương tiếc đạp một cái cho anh bay luôn. Chị này thích đá người nhỉ? Sao anh lại ở đây? Jenny hỏi, đến tìm em, Kevin trả lời, này, ai cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi? Harry thắc mắc, à, đây là Kevin, anh sinh đôi của Jenny đó. Sao cơ? Harry mở to mắt, há mồm suýt rơi răng. Cách chương.